Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1786, chương 1785. Không ngừng biến hóa bầu không khí. Trong phòng khách, bầu không khí bắt đầu trở nên có chút nặng nề dâng lên. Yuki Kyoko cứ như vậy nhìn về phía Rama, vẻn vẹn một động tác mà thôi. Yuki nhà những người còn lại liền dồn dập đều dừng tay lại trên đầu đang tiến hành sự tình. Cùng nhau yên tĩnh trở lại, liền liền Asuna tâm đều lần nữa nhấc lên, khuôn mặt trở nên có chút căng cứng, đem tất cả những thứ này đều thu về tại đáy mắt. Rama liền thật sâu nhìn về phía Yuki Kyoko, vị này trong truyền thuyết Asuna mụ mụ, đừng nhìn nàng chỉ là một nữ nhân. Kỳ thật cũng không phải nhân vật đơn giản gì, mặc dù Yuki nhà nhất gia chi chủ không hề nghi ngờ là Yuki Sozou. Có thể là, tại Yuki Kyoko trước mặt, Yuki Sozou đồng dạng sẽ không thái quá tại càn rỡ, bởi vì Yuki Kyoko xuất thân bình thường, bản đến từ nông thôn, lại dựa vào năng lực của mình một đường nỗ lực phấn đấu, thi đậu đại học danh tiếng. Ở trong xã hội bộc lộ tài năng, sau này tại một chỗ đại học danh tiếng bên trong trở thành giáo sư. Chờ đến gả cho Yuki Sozou về sau càng là dựa vào sắc bén đánh võ mồm cùng tàn nhẫn thủ đoạn. Chính trị đem đại học học bộ bên trong đối thủ cạnh tranh toàn bộ hạ gục. Tại năm ngoái 49 tuổi lúc làm tới chính giáo thủ, khiến cho không ít nam tính đều theo bản năng e ngại. Sẽ không muốn cùng hắn chính diện giao phong, liền thân vì đó trượng phu Yuki Sozou trong nhà đều sẽ cực lực tránh cho cùng Yuki Kyoko xuất. Hiện ý kiến chia rẽ, Yuki nhà hai đứa bé từ nhỏ đã nhận khắc nghiệt giáo dục. Vị mẫu thân này công lao tuyệt đối không nhỏ, ngược lại là thân vì phụ thân Yuki Sozou cho tới nay đều không thế nào biết quan sát người bên cạnh. Chỉ chú ý công ty kinh doanh, dù cho hiện tại đã không đảm nhiệm nữa CEO. Hắn vẫn như cũ vì điều chỉnh cùng nước ngoài vốn liếng hợp tác mà không ngừng bôn ba. Chính là bởi vì dạng này, Yuki Sozou mới có thể sai tin Sugu Nobuyuki, dẫn đến nữ nhi chịu khổ. Cũng là bởi vì Yuki Sozou chỉ có trong công tác năng lực, nhưng không có biết người đích sức quan sát. Đương nhiên, cũng bởi vì Yuki Sozou là cái tính cách này, lúc trước Rama mới có thể cùng Asuna ký kết đính hôn, trở thành Asuna vị hôn phu. Bằng không, coi như biết Rama cùng Asuna tại sao bên trong quan hệ không ít, Yuki Sozou cùng Rama khi đó cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Kết quả là hứa hẹn đem nữ nhi gả cho một cái còn không có hoàn toàn hiểu rõ nam nhân. Đủ để chứng minh Yuki Sozou ở phương diện này hoàn toàn chính xác khiếm khuyết. Dưới tình huống như vậy, Yuki Sozou lâu dài đều sẽ chỉ ở nơi khác công tác, rất ít về nhà, trong nhà hết thảy cơ hồ đều là Yuki Kyoko định đoạt. Liền con cái giáo dục vấn đề, kỳ thật đều là Yuki Kyoko tại một tay an bài lại giám sát. Nói cách khác, Yuki nhà hiện trạng không khí cùng vấn đề, cơ bản đều là vị mẫu thân này đưa đến. Tăng thêm Yuki nhà người đều rất rõ ràng, Yuki Kyoko đối Rama giác quan luôn luôn không tốt. Hiện tại nàng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Rama, tự nhiên nhường ở đây bầu không khí đều trở nên nặng nề dâng lên. Nếu là đổi lại người khác, tại dạng này bầu không khí dưới, bị Yuki Kyoko nhân vật như vậy cho tiếp cận, chỉ sợ đã vô phương giữ vững bình tĩnh, tâm hoảng ý loạn đi lên a. Đáng tiếc, Yuki Kyoko uy nghiêm tại Rama trước mặt lại ngay cả mảy may tác dụng đều không có. Đổi lấy chỉ là Rama bình tĩnh biểu hiện. Kỳ thật, Yuki Kyoko không chào đón Rama, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là xuất hiện ở Rama thái độ này lên. Đã sớm biết vị mẫu thân đại nhân này là dẫn đến Asuna tuổi thơ cùng gia đình trầm trọng đến không thở nổi Rama, tại vị mẫu thân đại nhân này trước mặt liền chưa từng có biểu hiện ra bao lớn kính ý. Còn bỏ qua Yuki Kyoko uy nghiêm, này mới đưa đến ban đầu ở Asuna trong phòng bệnh lần thứ nhất gặp nhau lúc. Yuki Kyoko đối Rama giác quan là tương đương kém, mà giác quan một kém. Giống Yuki Kyoko dạng này lâu dài ở cao vị, thậm chí có thể nói là tự cao tự đại, dùng bình phán ánh mắt đến đối đãi Rama. Kết quả ấn tượng tự nhiên là một kém lại kém. Có thể chào đón Rama mới có quỷ, một lời che chi, hai người này là lẫn nhau xem khó chịu, sau đó một cái lại là quang minh chính đại biểu hiện ra thái độ như vậy, một cái lại là đơn phương đánh giá người khác giá trị, lại biến thành như bây giờ. Đương nhiên, bất quá, lễ phép căn bản, Rama còn không đến mức không cho, thế là, thật có lỗi, quấy rầy các ngươi. Rama liền không kiêu ngạo không tự ti hướng về Yuki nhà người đi lễ. Cũng giơ lên trong tay một mực dẫn theo một cái túi. Đây là một chút tâm ý. Còn xin vui lòng nhận. Làm đã từng bị Natsuki tận lực dạy dỗ qua lễ tiết. Rama chính là biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Khiến cho người tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Liền liên kết thành Kyoko đều không thể không thừa nhận. Mặc dù xuất thân bình phàm, nhưng Rama lần này lễ nghi cách cư xử, thật giống xuất thân danh môn đại thiếu gia, thậm chí có thể nói là như quý tộc hoàn mỹ, để cho người ta theo bản năng sinh lòng hảo ý. Ít nhất, Yuki Sozou cùng Yuki Koichiro là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Đối với Rama biểu hiện thấy tương đương ngoài ý muốn, lại cực kỳ hài lòng, nói đùa. Ngươi có thể tới, chúng ta đã rất cao hứng. Yuki Sozou có chút nhiệt tình nói. Đến, ngồi xuống đi, đều là người một nhà. Đừng khách khí, Yuki Sozou đối Rama thái độ liền cũng tương đương thân cận. Cái này là trước mắt Yuki nhà đối Rama thái độ. Trên cơ bản, phụ thân cùng huynh trưởng là rất xem trọng Rama. Chỉ có mẫu thân đối Rama không quá cảm mạo. Cho nên Rama cùng Asuna đính hôn thủy chung không có ra cái gì khó khăn trắc trở. Cho dù là Yuki Kyoko đều chưa từng nói lời phản đối. Yên lặng quan sát lấy. Tựa hồ còn dự định ước định một thoáng Rama dáng vẻ. Tạ ơn, Rama đi vào trước mặt mọi người. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Asuna đương nhiên là vội vàng đuổi theo. Liên tiếp Rama ngồi xuống. Lại là một câu đều không nói, từ đầu đến cuối cũng vì đó trầm mặc. Sada tiểu thư, bang Kirigaya tiểu đệ pha ly trà đi. Yuki Sozou hướng về một bên người hầu lên tiếng. Vâng, tên là Sada người hầu lập tức khom lưng cúi đầu. Sau đó mới đẩy nước trà trên xe trước, làm Rama pha trà. Trong phòng khách, hương trà bắt đầu tràn ngập. Nhường trầm trọng không khí hơi hóa giải một chút. Lúc này, Sozou, Goichiro cùng với Rama ba người đã bắt đầu trò chuyện. Thế nào? Gần nhất trôi qua có khỏe không? Ngoặc kép, Sozou, đúng vậy, còn có khả năng. Rama, nghe nói ngươi tại Alo bên trong thành lập một cái công hội. Hiện tại là công hội hội trưởng, xuất lĩnh lấy rất nhiều người chơi, uy tín rất cao. Lúc nào có thể mang ta đi thăm một chút à? Ngoặc kép, Goichiro, tùy thời đều có thể. Nếu như có cần, nhưng Asuna nói cho ta biết một tiếng là được rồi. Ta sẽ lập tức sắp xếp người tiếp nhận. Rama, ồ, sắp xếp người tiếp nhận sao? Xem ra hoàn toàn chính xác, rất có uy tín à. Sozou, đều là đại gia so sánh nể tình. Ta chính là tại không có lúc. Cần thiết quản nhiều chút nhàn sự mà thôi. Rama, ha ha, chớ khiêm nhường, ngươi có thể là cứu vớt mấy ngàn người anh hùng. Nghe nói hiện tại hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật trong chợ có ngươi cung cấp trình tự. Quốc gia còn đang giúp ngươi mở rộng cùng tuyên truyền. Khẳng định kiếm không ít a. Ngoặc kép, Goichiro, vẫn được, phản chính là từ người khác nơi đó lấy ra đồ vật. ta cũng chính là tương đối dày ra mặt lấy ra vòng tiền thôi. Không coi là gì, Rama, thật là khiêm tốn quá mức, a, Kirigaya tiểu đệ, Soso, liền là a, Goichiro, ba nam nhân liền lẫn nhau bắt chuyện lên, cũng là xem như thật náo nhiệt, bầu không khí cũng là không tệ dáng vẻ, thoạt nhìn tương đương hòa hợp, chỉ có Kyoko vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt, mà Asuna thì là một mực đang chú ý Kyoko. Thấy Kyoko trong mắt bắt đầu chớp động hào quang, lập tức biết Kyoko muốn lên tiếng. Quả nhiên, cái kia tại trên internet lưu truyền, Thisit, người sở hữu thật chính là ngươi sao? Kyoko đột nhiên làm ra dạng này phát biểu. Trong phòng khách, bầu không khí một lần nữa ngưng kết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.